132 tính sai địch nhân. Vào thành lúc sau, Phượng Vũ cũng không có giống như Lữ Viện đoán trước vậy gặp người liền hỏi, tương phản, Phượng Vũ ngược lại không có lộ ra gì sốt ruột thần sắc, ngay tại một chỗ bình thường khách điếm nghỉ tạm lên. Vì cái gì không đi hỏi thăm bọn họ tung tích đâu như vậy làm chờ, như thế nào bạc chỉ sợ không dùng được vài ngày đi trở lại phòng ốc lúc sau, Lữ Viện có chút tò mò hỏi. Nàng cảm thấy được chính mình đặc biệt tưởng nhớ Sở Nguyên, khẳng định vượt qua Phượng Vũ. Bất quá nàng cũng không tin tưởng Phượng Vũ có thể lạnh như thế tĩnh ở đi vào Vô Song Thành lúc sau còn không có việc gì. Phượng Vũ nhắm mắt cẩn thận thám thính một vòng, xác định không ai thám thính lúc sau lúc này mới hưu khẩu khí, nơi này thế nhưng là Vô Song Thành, chính là Long Xà hôn tạp địa phương, các màu nhân trở đều có nếu chúng ta ngốc hồ hồ gặp người liền hỏi, chỉ sợ hiện tại chúng ta đã muốn ở cùng rất nhiều tâm hoài bất quý bọn buôn người chiến đấu liền chiến đấu bái người võ công cao như vậy. Sợ cái gì hơn nữa, nếu không tìm nhân, chúng ta đây đến Vô Song Thành làm cái gì Lữ Viện khó được. Giật giật đầu óc, nàng cũng biết hai người căn bản mục đích chính là tìm kiếm Sở Nguyên ba người. Bất quá nàng chẳng sợ động não, cũng thật sự là nhớ rất đơn giản. Phượng Vũ nhìn nàng một cái, có chút bất đắc dĩ phù ngạch thở dài đạo, phiền toái ngươi trên cổ cái đó đồ đạc cũng thoáng động một chút được chứ của ta võ công có thể có rất cao nơi này thế nhưng là Vô Song Thành ta năng đánh thắng được vài người những kia tiểu thương cùng người thường sao chúng ta đến Vô Song Thành là tìm nhân, không phải đi tìm cái chết những người đó buôn lậu thực lực có thể một loại, nhưng là ai biết những người đó buôn lậu có cái gì không hậu trường đâu nơi này dù sao cũng là chúng ta không quen tất Vô Song Thành, thoáng từng bước đi nhầm. Chúng ta đã có thể vĩnh viễn đều không thấy được Sở Nguyên. Phượng Vũ còn kém dùng chính mình ngón tay chỉ vào Lữ Viện, đi ra lúc sau nàng mới phát hiện, này Lữ Viện quả thực chính là một cái giang hồ tiểu bạch cũng may mắn là có thêm chính mình tồn tại, nếu không nha đầu kia có thể vừa ra khỏi cửa cũng đã bị người cấp bắt góc. Phượng Vũ không biết đây là không phải những kia giang hồ thế gia tử bệnh chung, nhưng là nàng biết, nếu chính mình không gia tăng điều giáo Lữ Viện, chỉ bằng nàng như vậy ý thức cũng muốn bước chân vào giang hồ quả thực chính là ở đưa đồ ăn. Cố tình này Lữ Viện còn vẫn không rõ cho nên, nàng luôn cho rằng chính mình rất lợi hại, cho rằng chính mình thực thông minh. Nơi này thế nhưng là Vô Song Thành, là gần với kinh thành tồn tại. Ở trong này, chẳng sợ Vô Song Thành chủ độc cô nhất phương thô bạo tàn bạo, thế nhưng là cũng không có thể đủ ngăn cản giang hồ nhân sĩ đối Vô Song Thành hướng tới. Từ Vô Song xây thành lập chi sơ, nơi này đó là cả thiên hạ tiêu điểm. Bởi vì võ thánh quan vũ duyên cớ, nơi này rất ít có quan phủ lực lượng đến tiến hành áp chế. Nay cũng cho Vô Song Thành phát triển lớn mạnh thổ nhưỡng, làm cho một cái thiên hạ chú ý tiêu điểm đổi dần biến thành một cái cơ hồ có thể cùng quan phủ cùng ngồi cùng ăn tồn tại. May mắn lịch đại Vô Song Thành chủ không có tâm tư tạo phản, nếu không lấy Vô Song Thành như vậy quy mô, chỉ sợ mỗi phùng loạn thế đô hội trở thành lớn nhất một cái tranh phách thiên hạ lực lượng. Thế nhưng là trơ mắt, cũng Vô Song Thành không tranh phách vấn đề, mà là Vô Song Thành thẳng đem hôm nay hạ biến thành loạn thế. Mặc dù là như thế, Vô Song Thành vẫn đang đối với cả thiên hạ có không giống tầm thường lực hấp dẫn, chẳng sợ nơi này người chết đói khắp nơi, chẳng sợ nơi này chính vụ hỗn loạn. Này đó là đối võ đạo hướng tới, là đối cả thiên hạ hướng tới. Như vậy hướng tới đối với người thường mà nói tự nhiên là không có gì ý nghĩa, nhưng là mấu chốt Vô Song Thành người thường quá ít. Đại bộ phận đều là người trong võ lâm. Bây giờ Vô Song Thành, tuy rằng vẫn đang là không thế nào quan tâm dân chính, nhưng là vũ lực vẫn đang là thiên hạ đều biết cường đại. Cũng liền bởi vì như thế, Vô Song Thành chưa bao giờ e ngại chính mình trong thành vũ lâm nhân sĩ nhiều lắm. Tương phản, này đó vũ lâm nhân sĩ, Vô Song Thành còn hy vọng càng nhiều càng tốt. Dù sao này đó vũ lâm nhân sĩ đi vào Vô Song Thành, đơn giản chính là vì danh lợi. Mà này hai dạng khác biệt đồ đạc, Vô Song Thành đều có thể cung cấp. Tương phản, Vô Song Thành cung cấp không được là giống như hùng bá đại đồ đệ Tần Sương vậy thiên tài, này cũng là Vô Song Thành đối thiên tài khát cầu nguyên nhân. Độc cô nhất phương đem chính mình Vô Song Thành trì trệ không tiến quy kết tới rồi khuyết thiếu nhân tài mặt trên, thế nhưng là hắn lại không biết đạo, hắn mới là cả Vô Song Thành chủ nhân, nếu là hắn muốn đem Vô Song Thành thống trị tốt, vậy khẳng định có thể thống trị tốt. Nhưng là độc cô nhất phương cũng không để ý mấy thứ này, hắn tối để ý vẫn là thực lực của chính mình. Đối với độc cô nhất phương mà nói, có lẽ thực lực của chính mình cường đại mới là tối trọng yếu đồ đạc. Đương nhiên, trơ mắt độc cô nhất phương coi như là làm ra một cái không tồi quyết định, thì phải là nghĩ biện pháp vì chính mình nhi tử cưới vợ hiệp vương phủ Minh Châu, Phượng Vũ. Phượng Vũ bây giờ ở trên giang hồ đã muốn có chút danh tiếng, hơn nữa nhân bộ dạng Mỹ, cũng coi như được với là trên giang hồ có điều so sánh được hoan nghênh nữ hiệp. Chơ mắt, độc cô nhất phương liền chuẩn bị đem điều này đó nữ hiệp cấp chính mình nhi tử cưới vợ về nhà. Đương nhiên, ở cưới vợ trước đó hay là muốn nhìn một cái Phượng Vũ hay không thật là như vậy vĩ đại mới được. Dù sao đây mới là chính yếu đồ đạc, nếu Phượng Vũ chỉ có hư danh, như vậy độc cô nhất phương khẳng định chỉ biết hàn huyên một chút liền không chút do dự xoay người ly khai. Phượng Vũ đang cùng Lữ Viện ở trong phòng nghỉ ngơi, các nàng biết việc này không thể sốt ruột. Đối với Phượng Vũ mà nói, chẳng sợ lòng của nàng giảm tái sốt ruột, nàng cũng sẽ không đem này cổ sốt ruột biểu hiện ra ngoài. Chơ mắt, có lẽ đã muốn tiến vào một cái khảo nghiệm phía trên cùng vận khí giai đoạn, sốt ruột trừ bỏ có thể khởi phản tác dụng ở ngoài sẽ không có mặt khác tác dụng. Phượng Vũ chính nhắm mắt lại muốn nghỉ ngơi, đột nhiên cảm nhận được cửa sổ chỗ truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Kia tiếng bước chân đặc biệt khinh, chỉ cần vừa nghe chỉ biết ít nhất là một vị giang hồ nhị lưu cao thủ mới có thể đủ đạt tới tình trạng. Mà này tiếng bước chân, ngay tại cửa sổ bên cạnh dừng lại. Phượng Vũ nháy mắt mở hai mắt của mình, nhìn thoáng qua đã muốn đang ngủ Lữ Viện thở dài, bắt được bên cạnh Phượng Vũ tiễn. Người đến là cái cao thủ đây là Phượng Vũ phản ứng đầu tiên. Có lẽ người tới thực lực so với Phượng Vũ thực lực còn muốn cao rất nhiều. Bất quá chính là bởi vì thực lực so với Phượng Vũ cao, cho nên người nọ còn có chút sơ ý đại ý, hắn quên, Phượng Vũ là tu luyện ám khí nhân. Hôm nay hạ, tu luyện ám khí nhân ánh mắt cùng thính lực đều là vô cùng tốt, nếu không như thế nào có thể có cái loại này bách phát bách chúng năng lực hơn nữa tu luyện ám khí nhân, nếu tu luyện đến cao thâm chỗ, kia thính lực liền lại trọng yếu vô cùng. Bởi vì tu luyện ám khí nhân, đầu tiên muốn phòng thủ chính là đồng đạo người trong ám toán. Bởi vậy bọn họ tu luyện đến cao thâm chỗ lúc sau người thứ nhất muốn tu luyện chính là nghe thanh minh vị.